Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, nguyên do, canh 1, Sở Ly thần sắc ngưng trọng, quanh thân nội lực cổ đãng, nhưng lại thiên linh kinh nội lực, thời điểm mấu chốt hay là thiên linh kinh càng tốt hơn. Thực vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực không đủ tinh thuần. Thiên Nguyệt Hòa Thượng phảng phất hóa thành một đạo kim sắc minh nguyệt. Chỉ có thể nhìn đến một đoàn kim sắc sáng trong chi quang hoa. Thấy không rõ thân thể của hắn. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, Sở Ly bị kim sắc nguyệt lượng va chạm mà bay. Thẳng tắp như sau lưng có dây thừng mãnh liệt một kéo. Hắn trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, lực lượng mãnh liệt tiến vào thân thể. Tinh thuần mà thuần hậu. Liên tục như rượu, lại phòng ngự bất trụ. Chỉ có thể nhìn chúng đem ngũ tạng lục phủ quấy. Khí tức nhét đầy trong đó. Ngăn chặn thiên linh kinh khí tức lưu truyền. Tình như vậy hình xuống. Hắn tựa như một cái mất đi người có võ công. Đánh lên sau lưng tàng kinh các đồng trên tường. Đường, chấm ngoặc kép. Một tiếng chuông đồng giống như nổ mạnh. Thân thể của hắn mềm nhũn treo trên tường. Không cách nào thoát ly. Thuần hậu liên tục trưởng lực còn đang tác dụng. Không ngừng đè xuống hắn. Không có một tia sức phản kháng. Chỉ có thể dốc sức liều mạng vận chuyển địa tạng chuyển luân kinh. Như muốn chuyển hóa mất. Đáng tiếc địa tạng chuyển luân kinh đụng với cái này thuần hậu nội lực. Tựa như thò tay gầy xương mù. Cái này thuần hậu nội lực dĩ nhiên là hư thật tương sinh. Không cách nào chuyển hóa. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Một tiếng thật dài Phật hiệu thanh âm. Thiên Nguyệt Hòa Thượng lần nữa hiện ra thân hình. Quanh thân kim quang đột nhiên nội liễm. Phảng phất từ không có xuất hiện qua. Song trưởng hợp thành chữ thập lẳng lặng đánh giá Sở Ly. Sở thí chủ. Đắc tội. Sở Ly sắc mặt tái nhợt dán tại đồng trên tường. Cau mày nói. Đại sư đây là cái gì võ công? La Hán trưởng. Thiên Nguyệt Hòa Thượng nói. Vô thượng A La Hán kinh tương ứng trưởng pháp. Tiêu Kỳ gắt gao khắc chế tự mình ra tay xúc động. Nhìn chằm chằm Sở Ly. Nàng minh bạch Sở Ly cứng cỏi. Dù cho đã chết cũng có thể phục sinh. Có thể chứng kiến hắn bị thương. Hay là nhịn không được đau lòng. Sinh ra mãnh liệt xúc động muốn xông đi lên giải cứu. Lý trí lại nói cho nàng biết vô dụng. Chỉ có thể gắt gao khắc chế cái này xúc động. Sở Ly cười cười. Tốt một cái La Hán trưởng. Quả nhiên không tầm thường. Sở thí chủ hiện tại đổi ý cũng không muộn. Thiên Nguyệt Hòa Thượng, ấm giọng nói ra, vô thượng kim cương vô thượng kinh mặc dù diệu, nhưng cũng không phải là cứu cực chi pháp. Chính là rèn luyện thân thể chi dụng, là bên ngoài pháp, mà vô thượng A-la-hán kinh mới là thành tựu quả vị chi diệu pháp. Sở thí chủ ngươi trụ cột thâm hậu, có thể nào buông tha cho? Sở Ly lắc đầu. Thiên Nguyệt Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, thở dài nói, diệu tướng mặc dù mê người, cuối cùng là hồng phấn khô lâu, một hồi vô căn cứ mà thôi. Sở Ly nói, đại sư không cần nói thêm nữa, ta ý đã quyết, mà thôi, Thiên Nguyệt Hòa Thượng thở dài, chậm rãi nói ra, người như thế tuyệt không truyền ra ngoài cái này tà pháp, lão nạp thu võ công của ngươi. Liền quay người trở về chùa. Tuyệt không lại quấy rầy nhau. Sở Ly lắc đầu nói. Vô thượng kim cương vô thượng kinh thế nhưng mà song tu chi pháp. Ta có thể nào không truyền ra ngoài. Ta một vị khác nội tử dĩ nhiên biết được. Ngoặc kép. Như thế tình có thể duyên. Thiên Nguyệt Hòa Thượng nhíu mày chậm rãi gật đầu. Tiêu Kỳ bạch liếc Sở Ly. Thiên Nguyệt Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn hướng Sở Ly. Thở dài nói. Việc này ngược lại là phiền toái. Mà thôi, lão nạp quản không được hạ một tầng thiên. Nàng nếu có thể tiến tầng này thiên. Lão nạp lại đến là. Hắn không đợi Sở Ly nói chuyện. Lóe lên đến phụ cận. Chụp về phía Sở Ly ngực. Liền muốn phế mất hắn tu vi. Sở Ly cố lấy dư kình muốn chuyển rời hư không. Dù thế nào bất lực. Cũng không thể tùy ý hôm nay Nguyệt Hòa Thượng phế bỏ tu vi. Ai biết hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, lại để cho chính mình không cách nào khôi phục tu vi. Huống hồ hắn cái này cỗ thân thể cũng không phải là chính mình. Dù thế nào dốc sức liều mạng, nhiều nhất là tổn hại đã diệt thân thể, cũng không khuất phục chính mình một hơi. Đông, chấm ngoặc kép, như không núi kích thạch thanh âm. Thiên Nguyệt Hòa Thượng một chưởng này cực nhanh tuyệt luân, phảng phất đánh phá không gian trói buộc. Lập tức tới, Sở Ly vậy mà không thể tránh đi. Ngực vị trí rắn rắn chắc chắc đã trúng một chưởng. Thiên Nguyệt Hòa Thượng đột nhiên lui về phía sau, bình tĩnh nhìn hướng Sở Ly. Sở Ly chỉ cảm thấy một đạo kỳ dị khí tức trong thân thể loạn nhảy lên. Sau đó quanh thân khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Nếu là theo ngoại bộ mở ra huyệt khiếu, thực là chuyện tốt. Linh khí theo bốn phương tám hướng mà đến, mà từ bên trong mở ra huyệt khiếu nhưng lại chuyện xấu. Thân thể như cái sàng bình thường, sở hữu tu vi bắt đầu tán bật ra đi, như tơ như sợi, lại từng chút một không dư thừa. Cao thấp hai cái đan điền đều không không đãng đãng. Phu quân, Tiêu Kỳ cảm nhận được Sở Ly biến hóa, thấp giọng quát đạo, nàng thực sự không phải là an ủi, nhưng lại nhắc nhở hắn ngăn chặn lửa giận, đừng xúc động rồi, đã qua cửa ải này, lừa dối về sau, khôi phục tu vi vẻn vẹn là trong chốc lát công phu. Không thể cố ý khí chi tranh. Sở Ly lắc đầu cười cười, thật sâu nhìn về phía Thiên Nguyệt Hòa Thượng. Hắn đối với lực lượng càng phát ra khát vọng, chính mình như tu vi đầy đủ, há có thể thụ này làm nhục. Thiên Nguyệt Hòa Thượng lông mày chậm rãi nhăn lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Thiên Linh Kinh. Sở Ly khẽ giật mình. Thiên Nguyệt Hòa Thượng trầm giọng nói, Sở thí chủ ngươi luyện Thiên Linh Kinh à? Sở Ly hừ một tiếng nói, Thiên Linh Kinh cũng không phải là quý tự võ học à? Thiên Linh Kinh mặc dù không phải tệ tự võ học, nhưng lại tất cả nhân loại chi cấm kỵ, không được tu tập. Thiên Nguyệt Hòa Thượng nghiêm nghị nói, Sở thí chủ ngươi vậy mà bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, tu tập Thiên Linh Kinh. Sở Ly cười cười, đây là ta tại hạ một tầng thiên sở tu, chẳng lẽ lại phi thăng đi lên còn muốn tự phế võ công? Mà thôi mà thôi. Thiên Nguyệt Hòa Thượng thở dài một tiếng, sắc mặt hòa hoãn một phần, hợp thành chữ thập nói, khá tốt, sở thí chủ võ công đều phế, chỉ cần sở thí chủ phát hạ thề độc, không hề tu tập Thiên Linh Kinh, lão nạp liền phải về tự. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta sẽ không phát cái này thề. Hắn muốn phi thăng đi lên liền cần đem Thiên Linh Kinh tu luyện viên mãn, không tu luyện nữa Thiên Linh Kinh, tại hạ một tầng trời cũng không cách nào áp chế Tống Vô Kỵ, càng không thể phi thăng, tổng không đến mức sẽ tìm một môn tầng này thiên võ học tu luyện a. Huống hồ được chứng kiến thú con đủ loại kỳ dị chỗ, hắn có thể nào không luyện Thiên Linh Kinh? Thiên Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu nói, sở thí chủ cũng biết vì nào nhân loại không thể tu luyện Thiên Linh Kinh. Sở Ly lắc đầu, cái này thật đúng là không biết được, như thế kỳ công lại không tu luyện, thật là làm cho người kỳ quái. Thiên Nguyệt Hòa Thượng nói, lão nạp vừa mới biết một chút nhi nguyên do, kính xin đại sư chỉ điểm sai lầm. Sở Ly bình tĩnh, đạo, hắn dĩ nhiên quyết định, tiếp theo muốn phế mất Thiên Nguyệt Hòa Thượng tu vi, nhưng không ngại hắn tâm bình khí hòa cùng Thiên Nguyệt Hòa Thượng nói chuyện. Thiên Nguyệt Hòa Thượng thở dài nói, bởi vì Thiên Linh Kinh chính là linh thú đỉnh tiêm kỳ học. Sở Ly quay hàm thủ, Thiên Nguyệt Hòa Thượng nói, một khi có người có thể đủ luyện thành Thiên Linh Kinh, liền có thể đem linh thú mang ra thập vạn đại sơn. Đây cũng là mối họa điểm bắt đầu. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Như thế xem ra, tầng này Thiên Linh Thú là ra không được thập vạn đại sơn, cần được có người mang theo đi ra, mà không có luyện thành Thiên Linh Kinh, người chạy không thoát thập vạn đại sơn. Đã luyện thành Thiên Linh Kinh tắc thì có thể. Thiên Nguyệt Hòa Thượng nói, trăm vạn năm trước khi phát sinh qua một lần linh thú chi hại, những nơi đi qua vết chân đều không, nhân loại hào không có lực phản kháng, nếu không có tam thập tam thiên cao nhân hàng lâm, bỏ chết đưa bọn chúng bước đến thập vạn đại sơn, nhân loại sợ là dĩ nhiên không tồn tại, cho nên linh thú là nhân loại chi trung địch. Sở Ly nói, cái kia còn có cái gì đáng sợ, dù cho luyện Thiên Linh Kinh cũng không có khả năng mang ra sở hữu linh thú a, chỉ có thể mang ra một chỉ linh thú. Thiên Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu nói, đề phòng cẩn thận đạo lý sở thí chủ luôn minh bạch a. Sở Ly thần sắc chìm túc, chậm rãi gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.